Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 374, trọng điểm đại học học sinh chuyển trường, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động. Mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách. Hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng. Phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp. Trò chơi cao thủ, lựa chọn 1, nói cho Trần Tiểu Nam chơi game không có tiền đồ, cần phải lấy việc học làm chủ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng triết học đại sư, 1 tỷ hoa hạ tệ tiền thưởng. Lựa chọn 2, đưa Trần Tiểu Nam đến chỗ cần đến, không đi làm dự Trần Tiểu Nam sự tình, hoàn thành đi đi nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng phong thần siêu cấp xe đua 1 chiếc. Lựa chọn 3, thuyết phục Trần Tiểu Nam phụ thân, trợ giúp Trần Tiểu Nam trở thành điện tử cạnh kỹ trò chơi tuyển thủ nhà nghề. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng trò chơi đại sư, xí Nga tập đoàn 30, cổ phần. Cái thứ nhất lựa chọn, có thể thu hoạch được triết học đại sư còn có 1 tỷ hoa hạ tệ. Khen thưởng tuy nhiên phong phú, nhưng là Diệp Thần không phải loại kia thiệt người lợi mình người. Trần Tiểu Nam mộng tưởng cũng là giấc mộng của mình. Hắn làm sao có thể vì 1 tỷ hoa hạ tệ đi hủy đi một cái nam hài mộng tưởng. Cái thứ hai, chỉ cần đem Trần Tiểu Nam đưa đến chỗ cần đến, liền có thể thu hoạch được phong thần xe đua. Là Lamborghini kiểu mới nhất xe đua. Giá trị 180 triệu. Được xưng là hiện nay thế giới nhanh nhất xe đua. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại cái này xe đua đã không có. Chỉ còn lại sau cùng một đài tại Lamborghini tổng bộ căn bản không đối ngoại tiêu thụ. Chỉ cần Diệp Thần lựa chọn 2. Liền có thể thu hoạch được như thế một chiếc siêu cấp ngưu khí xe đua. Diệp Thần sao có thể không tâm động. Bất quá Diệp Thần cuối cùng vẫn lựa chọn 3. Không sai. Lựa chọn 3 khen thưởng là phong phú nhất. Diệp Thần ưa thích trò chơi, ưa thích điện tử cạnh kỹ, bất quá đều là gà mờ, tuyệt địa cầu sinh, đầu người chưa từng có phá 10, chơi vương giả, cách chơi bắt trước sư tàn, chơi chiến sĩ quy, chơi phụ trợ bị người mắng, cho nên thu hoạch được trò chơi đại sư rốt cục có thể dương mi thổ khí. Đến mức xí Nga tập đoàn 30, cổ phần. Diệp Thần càng là nhìn chúng. Diệp Thần biết, xí Nga tập đoàn tương lai sẽ thành trò chơi vương giả. Hai trò chơi hòa bình tinh anh, vương giả vinh diệu, đều là vang dội hoa quốc trò chơi. Nắm giữ xí Nga tập đoàn, hắn đem sẽ có được càng lớn quyền lên tiếng. Mà lại, hiện tại tinh thần đại học chiến đội thực lực tuy nhiên không yếu. Nhưng là Diệp Thần cũng nhìn thấy bọn họ xương sườn mềm. Bọn họ thiếu khuyết một cái lĩnh quân nhân vật. Tôn Trạch thực lực tuy nhiên rất mạnh. Nhưng là càng thích hợp đơn đả độc đấu. Đánh đoàn chiến. Năng lực chỉ huy khiếm khuyết. Quảng cáo. Đã hệ thống đánh giá Trần Tiểu Nam là trò chơi đại sư. Như vậy thực lực của hắn khẳng định không kém. Cho nên Diệp Thần theo trong lòng cũng muốn đem Trần Tiểu Nam kéo vào chính mình chiến đội. Diệp Thần lựa chọn 3, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Thu hoạch được trò chơi đại sư. Xí Nga tập đoàn 30. Cổ phần. Hai cha con tranh luận vẫn còn tiếp tục. Tiểu Nam, ngươi lại thận trọng suy tính một chút. Chơi game có thể trở thành nghề nghiệp đây quả thực là vô nghĩa. Thúc thúc, người những lời này là không đúng. Xã hội tại phát triển, chắc chắn sẽ có một số mới trỗi dậy ngành nghề hiện ra đến. Trước kia mọi người sẽ ở võng thượng mua đồ sao? Người nhìn hiện tại võng thượng mua sắm đã thành thời thượng. Diệp Thần đột nhiên nói. Trần bên trong sửng sốt một chút. Đối với Diệp Thần có chút bất mãn. Hắn tại giáo dục nhi tử. Người lo lái xe đi chính là. Mù lẫn vào cái gì? Hừ, người nói thật dễ nghe. Người có phải hay không cũng luôn yêu thích chơi game. Kết quả hiện tại là cái đi đi tài xế. Ba ba, ngươi làm sao làm nhục người? Diệp Thần cười nói. Không sai, ta đích xác là cái đi đi tài xế. Làm sao vậy? Đi đi tài xế liền không có tiền đồ. Trần bên trong lạnh hừ một tiếng. Đi đi tài xế có cái gì tiền đồ? Không phải liền là lái xe sao? Nhà chúng ta Tiểu Nam bản thân thì có thiếu hụt. Nếu như không ưu tú một số, về sau làm sao ở trong xã hội đặt chân? Diệp Thần nhìn thoáng qua Trần Tiểu Nam hai chân. Hắn chân thế nào? Diệp Thần hỏi. Khi còn bé, ra tai nạn xe cộ đụng. Hiện tại bắp thịt héo rút. Không cảm giác, Trần Tiểu Nam nói. Há, chân của ngươi còn có thể cứu. Diệp Thần nói ra. Nghe Diệp Thần, Trần Tiểu Nam sửng sốt một chút. Ngươi nói thật chứ? Trần bên trong âm thanh lạnh lùng nói. Đi đi tiểu ca. Tiểu Nam giữa hai chân y tây y chúng ta đều nhìn căn bản cũng không có cứu được. Còn có ngươi sẽ dạy toa hài tử nhà ta chơi game. Nếu như ngươi nói hưu nói vượn nữa. Cẩn thận ta khiếu nại ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói. Thúc thúc, chúng ta đánh cược. Nếu như ta chữa khỏi Tiểu Nam chân. Hướng ngươi chứng minh mở đi đi cũng là có tiền đồ, ngươi sẽ đồng ý Tiểu Nam chuyển tới tinh thần đại học như thế nào? Trần bên trong sửng sốt một chút nói ra. Có thể, Diệp Thần lái xe đi tới tinh thần đại học. Hai người sau khi xuống xe, Diệp Thần cũng xuống xe theo. Nhìn đến Diệp Thần cũng xuống xe Trần nửa đường. Ngươi xuống xe làm cái gì? Diệp Thần cười nhạt nói. Ta là tinh thần đại học hiệu trưởng. Ta không xét duyệt. Ngươi nhi tử làm sao tiến vào tinh thần đại học? Ngươi là tinh thần đại học hiệu trưởng. Trần bên trong nhất thời ngây dại. Diệp Thần cười nói. Hiện tại ngươi không thể nói đi đi tiểu ca không có tiền đồ đi. Nói. Diệp Thần chỉ trường học bãi đỗ xe chiếc kia ly can. Nhìn đến chiếc kia ly can đi. Hơn 100 triệu. Ta. Còn có cái này chỗ tinh thần đại học. Giá trị làm sao cũng có 1 tỷ đi. Cũng là của ta. Hiện tại ngươi còn có thể nói đi đi tiểu ca không có tiền đồ. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Trần bên trong. Trần bên trong nhất thời ngẩn ra. Trần Tiểu Nam hưng phấn nói. Ngài cũng là tinh thần đại học hiệu trưởng. Diệp Thần tiên sinh. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hoan nghênh gia nhập tinh thần đại học. Trần bên trong thần sắc có chút cổ quái. Có điều hắn lại nói. Chậm rãi. Ngươi không phải nói có thể trị hết ta chân của con trai sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Cùng ta đi phòng làm việc của ta đi. Ba người đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Diệp Thần lấy ra ngân châm. Để Trần Tiểu Nam nằm ở trên giường. Chờ một chút. Ngươi có giấy phép hành nghề y sao? Trần bên trong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quảng cáo. Không có. Ta là tự học thành tài. Diệp Thần thản nhiên nói. Hồ nháo. Liền giấy phép hành nghề y đều không có. Như thế nào cho nhi tử ta châm cứu? Trần Tiểu Nam nói. Ba ba. Ta hiện tại đầu này chân đã phế đi. Nhiều như vậy thầy thuốc nhìn cũng không có cách nào. Ta thì sợ gì? Ta tin tưởng Diệp hiệu trưởng, hắn chỗ lấy muốn chuyển nhượng đến tinh thần đại học, thì là bởi vì chính mình đối với Diệp Thần sùng bái. Trần Tiểu Nam trò chơi đồng bọn tại tinh thần đại học đến trường. Hắn nói cho Trần Tiểu Nam, tinh thần đại học là một cái tự do thiên đường, ở nơi đó vô câu vô thúc, có thể thỏa thích hoàn thành giấc mộng của mình. Cho nên, Trần Tiểu Nam mới không để ý phụ mẫu phản đối. Thậm chí lấy cái chết bức bách, nhất định phải tới đến tinh thần đại học. Trần trông được đến nhi tử ánh mắt thở dài. Tốt à, đã đây là lựa chọn của ngươi. Ta nghe ngươi, Trần Tiểu Nam đối với Diệp Thần đạo. Diệp hiệu trưởng, tới đi, ta không sợ đau. Đối với cái này có dẻo dai tiểu hòa tử. Diệp Thần càng ngày càng thích. Diệp Thần cầm lấy ngân châm, đâm vào Trần Tiểu Nam trên đùi. Ngay từ đầu, Trần Tiểu Nam trên mặt không hề có chút biểu cảm. Tựa hồ Diệp Thần Ngân châm đâm vào chính là một khối đầu gỗ một dạng. Thấy cảnh này, Trần bên trong thở dài. Hắn nhi tử đầu này chân đã không có cảm giác đau. Thần kinh héo rút, cũng là đau từ đâm vào đi cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Đúng lúc này, đột nhiên Trần Tiểu Nam biến sắc. Thật là đau. Cái gì? Nghe được Trần Tiểu Nam hô đau. Trần bên trong nhất thời ngây dại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.